Sùng phi của Thuận Đế, chương 79, góc truyện audio.com. Kỳ Phượng Nhi ngồi thất thần cả buổi không làm gì cả. Rốt cuộc hành động của Thái Hậu như vậy là có mục đích gì? Không lẽ nàng lại biến thành một Phúc Yên Nhi thứ hai à? Nàng từng được Thái Hậu cho dùng Phượng Lân Hoàn. Hơn nữa cả nàng cũng không hề dùng thuốc. Nếu như lỡ có một đứa bé chưa chắc đã thuận lợi đối với nàng. Mải mê suy nghĩ đến lúc Hồng Đan bước vào gọi nàng hai tiếng mới tỉnh. Nương nương, đến giờ kết thúc buổi chiều sáng rồi. Chúng ta cần phải đến ngự thư phòng. Được rồi, vậy canh cam lộ đã làm xong chưa? Dạ, đã chuẩn bị xong, bây giờ có thể đi được rồi. Kỳ Phượng Nhi không truyền kiệu liễn mà đi bộ tới ngự thư phòng. Đi qua ngự hoa viên còn có thể ngắm mai trắng. Đi được phân nửa đường. Kỳ Phượng Nhi gặp phải Hoàng hậu, theo sau còn có nhũ mẫu Bồng Đại Hoàng tử, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Hoàng hậu thấy nàng hành lễ không cho miễn lễ ngay mà quay sang nhũ mẫu. Các ngươi mang hoàng tử về Khôn Ninh cung trước đi, đợi mọi người rời đi rồi hoàng hậu mới quay sang nói chuyện với nàng. Không biết Kỳ Tần đang đi đâu đây? Hồi nương nương, thần thiếp tới ngự thư phòng. Kỳ Phượng Nhi cũng không ngại mà trả lời thẳng thắn. Hoàng hậu, hừ, nhẹ một tiếng, nhếch môi, tỏ vẻ không hài lòng. Xem ra những gì bổn cung nói không lọt vào tai của ngươi thì phải. Thần thiếp không dám, thân là phi tần nên tận tâm hầu hạ hoàng thượng. Xin thứ cho thần thiếp trái lệnh của hoàng hậu nương nương. Thiếp xin đi trước nếu không mất công hoàng thượng chờ lâu. Không để hoàng hậu kịp nói gì. Kỳ Phượng Nhi đã hành lễ và rời đi trước. Bạch Chân Ly tức giận đến hỏa. Không ngờ lại có người dám vô lễ với nàng như vậy. Hỏa, tức giận lớn giống như lửa cháy. Phát hỏa, quay trở lại với Kỳ Phượng Nhi. Nàng tới cửa ngự thư phòng liền bị Vương Công Công ngăn lại. Nô tài xin thỉnh an Kỳ Tần nương nương. Bên trong hoàng thượng đang nghị chính cùng với bài tướng quân. Xin nương nương chờ một lát. Bài tướng quân, Kỳ Phượng Nhi thắc mắc hỏi lại, là đại ca của Hoàng hậu nương nương. Vâng, nhi tử của thừa tướng. Khoảng một khắc sau, cánh cửa lớn mở ra. Nam nhân mặc giáp vàng bước ra, nhìn qua khoảng tầm 30. Vi thần tham kiến nương nương, không biết vị đây danh xưng ra sao. Ta là Kỳ Tần của Tử Hoa Điện, đại tướng quân hữu lễ. Kỳ Tần à, Bạch Thế Lân nghe xong liền giật mình thoáng chốc. Không lẽ nàng ta lại là, xem ra hắn phải đến gặp muội muội hắn một chuyến rồi. Ngay sau đó, Bạch Thế Lân liền đến chỗ hoàng hậu, bước vào trong Khôn Ninh cung xa hoa, nhìn thấy muội muội đang bế tiểu hoàng tử, vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương, đại ca mau đứng dậy đi, sao hôm nay tự nhiên lại đến đây? Tiểu hoàng tử Minh Hiền trong lòng hoàng hậu giãy giụa, tỏ vẻ muốn được ôm đi chơi. Tiểu hoàng tử dường như rất có tinh thần, thật có khí chất, hoàng hậu giao hoàng tử cho nhũ mẫu, sai người dâng trà lên, đây là đại hoàng tử của hoàng gia, tất nhiên là phải có khí chất bất phàm rồi. Bạch Thế Lân không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa mà vào luôn vấn đề muốn hỏi. Hiện giờ trong hậu cung có một vị Kỳ Tần phải không? Đúng vậy, huynh hỏi đến Kỳ Tần có chuyện gì? Hoàng hậu cũng hỏi lại. Đang yên đại ca lại nhắc đến nàng ta làm gì? Chữ Kỳ đó là phong hiệu do hoàng thượng ban hay là có trong khuê danh? Tất nhiên đó là chữ trong khuê danh của nàng ta. Bạch Chân Ly trả lời một cách hiển nhiên. Nàng nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của đại ca có chút giật mình. Đại thần bên ngoài có quan hệ với hậu cung cũng không phải điều tốt lành gì. Nàng đây là lo cho đại ca. Huynh à! Không phải là đang có ý với nàng ta đấy chứ. Dù sao đó cũng là phi tần của hoàng thượng. Bạch Thế Lân ngắt lời hoàng hậu. Tất nhiên huynh không để ý tới nàng ta. Huynh chỉ muốn biết thêm nàng ta là nữ nhi nhà nào. Hoàng hậu suy nghĩ một lúc. Hình như là, nữ nhi của Tổng đốc Lĩnh Nam. Bạch Thế Lân tiếp tục rơi vào đăm chiêu. Huynh biết rõ Tổng đốc Lĩnh Nam. Ông ấy là Liễu Đại Nhân. Không hề có thê tử. Cũng không hề có con cái. Nữ nhi này ở đâu ra chứ? Cách chương.